thì có mấy người có thể kích nứt đây. Thạch Hạo cũng nhìn ra điểm bất phàm của tấm chắn này, âm thầm hối hận, ra tay quá nặng rồi, đây quả là một bảo cụ vô song, chất liệu rất là hiếm thấy. Hiện giờ sức mạnh thân thể của nó vô cùng kinh nhân, cho dù là Ly Long Chư Kiền nhìn thấy nó cũng phải hoảng sợ. Sức của Thạch Hạo có thể bắt gọn sinh linh thuần huyết, tự nhiên có thể kích nứt tấm chắn này rồi. Rầm một tiếng, bản thân của nó lần nữa nện xuống khiến cho tấm chắn nứt ra. Bàn tay óng ánh thuận thế đánh tới, vô cùng mạnh mẽ, tốc độ vô cùng nhanh. Thiêu Niên này kinh hãi, ngay cả bảo cũng như thế này mà cũng bị đánh tan, khiến cho hắn chấn động, thét lên một tiếng rồi bàn tay của hắn phát sáng, dùng hết sức chống đỡ. Cùng lúc đó, Thiêu Niên cầm cung lớn cũng ra tay, cài tên vào cung, nhắm thẳng về phía bàn tay của Thạch Hạo. Một vệt ánh xanh bay ra, bén nhọn kinh người. Gió lạnh rít gào, đất đá cuộn trào, uy thế của mũi tên này hết sức kinh nhân. Chỉ có gió mạnh đó cũng đã khiến cho nơi đây rạn nứt. Bàn tay của Thạch Hạo phát sáng, một con huyền quy xuất hiện, ngừng tụ cùng bàn tay của nó, rồi va chạm với ánh sáng, âm một tiếng, cả dãy núi chia lìa. Mũi tên màu xanh biếc kia phát sáng, cuối cùng cũng không ngừng rút ngắn, thần lực đã bị tiêu hao hoàn toàn, mà trong nháy mắt, khi bàn tay của Thạch Hạo bị ngăn cản, thì một lần nữa đập xuống. Nó và Thiêu Niên kia, một trường chạm nhau, tuy rằng sức chỉ còn lại 4-5 phần, thế nhưng cũng khiến cho cánh tay của tên kia run rẩy, thân thể co giật không thôi. Âm thanh răng rắc truyền tới, hộ tí của hắn đã vỡ nát, một bảo cụ mạnh mẽ trở thành những mảnh vỡ lấp lánh, rơi đầy trên mặt đất. Trong miệng tên này phun ra những cụm máu tươi, lảo đảo lùi về phía sau. Chỉ một đòn này liền khiến cho mọi người biến sắc, biết rằng đã gặp phải kẻ tàn nhẫn rồi. Làm trọng thương người bọn họ, đồng thời hủy đi bảo cụ của bọn họ. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám gọi ta là dân nhà quê à? Thạch Hạo trầm biếm, người bị thương trên mặt lúc này lúc trắng lúc xanh vô cùng tức giận, thế nhưng cũng không có thể phản bác được gì. Thiếu niên này mạnh hơn hắn, bắt bẻ lại cũng giống như đang nhắm chính mình mà mắng thôi. Chỉ là một tên tộc mọi chưa khai hóa, có chút thực lực mạnh mà thôi. Bên cạnh có người không phục, lớn tiếng trách mắng. Thạch Hạo chắp tay sau lưng, lộ vẻ đang sỉ nhục. Hiện giờ nó cũng không co nóng nảy như trước nữa, đồng thời dáng vẻ của nó lại nói. Cái thứ không biết trời cao đất rộng, dám xem nơi đây là bãi săn. Thích thì bắn giết ư, dựa vào các ngươi thì chỉ là đám con mồi mà thôi. Ta đang muốn về thôn mà lại đang thiếu lễ vật, không bằng săn giết các ngươi coi như là một phần lễ vật vậy. Cầm miệng, con người quát lên. Nín, Thạch Hạo quay đầu lại, dùng ngữ khí càng nghiêm khắc hơn quát lớn. Đồng thời trong miệng phóng ra một luồng đạo phủ xung kích tới, khiến cho gã kia phải rút lui lại. Đúng là hình thường người khác mà, có bản lĩnh thì lại đây để bọn ta xem thử. Đến tột cùng là người phải nướng thiên nga cho chúng ta ăn hay là một tên lợi hại nào đó. Đám Thiêu Niên này, ai nấy cũng đều có ngạo khí của mình. Tuy rằng biết được gặp phải nhân vật bất phàm, thế nhưng trong miệng vẫn không bao giờ chịu nhận thua. Các người là cái thá gì chứ? Ta cưỡi thiên nga đi qua mà cũng dám coi là con mồi. Tưởng Hoang Phượng là hậu viên của đám nhà các người à? Một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Âm một tiếng, nó một lần nữa xuất thủ, vận chuyển được côn bằng khi chuẩn đầy phát sáng. Sau đó một đại dương bảo đèn hiện ra, xung kích về phía tất cả mọi người. Giết hắn! Ngoài trừ Thiêu Niên dẫn đầu còn chưa động ra, thì những người khác đều đồng loạt tiến lên. Tiếng nổ vang lên, sóng biển màu đen tàn phá bừa bãi tám phương, sau 7 người bị đánh bay ngay tại chỗ, trong miệng ho ra từng ngụm máu, còn có một số người thì không ngừng thối đuôi. Các người lùi lại hết đi, tên nhà quê này để ta đối phó cho. Thiêu Niên dẫn đầu quát lớn, hắn dường cùng không ngừng bắn tên. Ánh sáng xanh như cầu vồng từng luồng phóng tới. Thạch Hạo không ngừng tránh né, những ánh sáng xanh này cứ như là kiếm tiên khí, thế đi rất mạnh, bay thẳng về phương xa. Bùm! Lúc này nơi xa ở đỉnh núi sụp đổ, còn có mấy ngọn núi nhỏ thì nổ tung trong nháy mắt. Có thể thấy được Thiếu Niên này dũng mạnh đến cỡ nào. Mũi tên từ cung lớn bắn ra vô cùng đáng sợ và kinh người, nếu không thì cũng chẳng thể là một tên giết chết thiên nga mình phàn cảnh được. Xoẹt một tiếng, một vệt ánh vàng bay ra. Thạch Hạo cũng lấy ra một cây cung lớn, đường theo từng tiếng giao hú, một mũi tên như là thần tiên từ phương xa lao tới, vô cùng rực rỡ. Đây chính là phong lôi dao mà nó thu được trong tổ địa hỏa quốc. Khi rơi vào trong tay nó, uy thế liền vô cùng kinh người. Nơi đây trở nên sôi trào, loạn tiễn cùng xuất, hai người bắt đầu bắn nhau, khiến cho dãy núi trực tiếp nổ tung. Ngoài ra con thiên nga kia cũng trở thành bùn nhão, hoàn toàn bị hủy diệt. Thời gian không lâu thì truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết. Trong đám sinh linh này, có người bị trúng tên của Thạch Hạo khiến cho thân thể nổ tung. Bùm một tiếng trời long đất lở. Không biết từ khi nào hai người đã thu lại cung tên của mình. Thiêu Niên kia vụt tới trời cao,

vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Lời nói của hắn cộng hưởng với thiên địa này âm âm chấn động không thôi. Nếu vậy có phải đã kết toán với Bộ Thiên Giáo hay không? Đến lúc đó sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Một thiếu niên ỷ vào lá gan lớn lên tiếng nói. Mấy người khác liền biến sắc mặt, chỉ lo vị kia trút xuống cơn giận lôi đình, bởi vì ý chí của hắn không cho một ai phản kháng. Từ trước tới giờ đều sát phạt quyết đoán, không người nào có thể kháng nghịch được. Người ngồi trên tảng đá lớn cũng không có tức giận, bình tĩnh mở miệng nói. Đây cũng chỉ là một tia linh thần của Nguyệt Thiền Tiên Tử mà thôi. Sau này có thể nào đi chăng nữa thì cũng chẳng tạo nên sóng gió lớn kinh thiên gì cả. Mấy người nghiêm nghị, biết rõ được sự bá đạo của vị thần này, nhưng lại sợ kinh đến sự mạnh mẽ vô song của hắn, làm việc từ trước tới giờ chưa kiêng kỵ thứ gì cả. Những thiên điền này đều biết bản tính của hắn. 2 năm trước đây, hắn từng bắt thánh nữ của một đại giáo nào đó, mạnh mẽ cưỡng ép, thu ở bên người và đã tạo nên sóng lớn ngập trời. Cuối cùng thì hắn lại tránh được một đại kiếp nạn, một trường huyết phạt càng ngày càng lớn mạnh. Đại nhân, đó chỉ là một tiền linh thân mà thôi, hà tất phải mạo hiểm như thế, dù sao cũng là Bộ Thiên Giáo. Nếu như bọn họ muốn giữ thể diện, nó không chừng sẽ xuất binh với quy mô lớn đấy. Mấy thiên điền nhìn thấy tâm tình của hắn cũng khá là ổn, liền nói thêm vài câu. Tiền linh thần này cũng tiến vào hoang vực, có chút kỳ lạ. Ngừng tụ mà không tan, có rót vào chân linh nên cũng chẳng khác chân thần bao nhiêu cả. Nói tới đây thì hắn nở nụ cười đầy lạnh lùng và cũng rất thâm trầm. Ánh lửa màu đỏ thẫm trong tròng mắt của hắn càng tăng hơn, giống như là muốn đốt sạch cả 9 tầng trời. Từ từ rồi hẵng đi, chờ cho linh thân của nàng ta bắt đầu tan rã, khiến cho chân thần của nàng ta cảm ứng được là tốt nhất. Ta không chỉ muốn chiếm được cơ thể mà còn muốn chiếm cả trái tim của nàng ta. Chàng trai ngồi trên trảng đá cất tiếng nói. Mặc dù lời nói của hắn rất là bình thản, thế nhưng lại khiến cho mấy thiếu niên kia rùng mình, không còn dám nhiều lời thêm nữa. Hồi giáo đi thăm dò cái gọi là thần tàng chí tôn sao vẫn chưa về thế? Dựa vào thời gian nãy giờ thì đáng lẽ phải trở về rồi chứ? Đúng lúc này, một thiếu niên mở miệng lộ vẻ nghi hoặc. Hắn chết rồi. Chàng trai ngồi trên tảng đá lớn lạnh lùng nói. Sao? Hồi giáo bị giết à? Lẽ nào con lão yểu sống đau năm chạy tới nơi đây sao? Mấy người kia giật mình. Bởi vì bọn họ biết rõ tiền hồi giáo kia rất bất phàm. Nếu không có lão yêu ra tay, thì trong thế hệ trẻ tuổi, không có bao nhiêu người có thể giết chết được hắn. Tối thiểu có đủ khả năng tự vệ. Trong nháy mắt trước khi hắn chết, đã bị ta cảm ứng được. Một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn cả hồi giáo đã chặt đứt đầu của hắn, quả thật mạnh hơn hắn rất nhiều. Chàng trai ngồi trên tảng đá nói ra. Một thiếu niên nhỏ tuổi hơn hồi giáo, đến cùng là truyền nhân kiệt xuất của giáo nào đây? Mấy người cùng chấn động vô cùng. Lòng bọn họ không thể nào bình tĩnh được. Tuổi tác còn nhỏ mà có thể giết chết hồi giáo, tuyệt đối là yêu nghiệt nghịch thiên, từ trong các đại giáo đi ra, nếu không thì đừng mong nghĩ tới chuyện ấy. Người như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể tính toán ra thân phận thật sự. Là một tên nhà quê của hoang vực, chàng trai ngồi trên tảng đá lớn lạnh nhạt nói. Mấy thiếu niên kia kinh ngạc thốt lên, sau đó đã biến sắc. Hoang vực có thể xuất hiện nhân vật cỡ này, thật là kinh người. Chúng ta mới tới khu vực này có rất nhiều chuyện còn chưa biết. Ban đầu chỉ tìm kiếm mỗi Nguyệt Thiền Tiên Tử, hiện giờ cần phải tốt một chút công phu và tâm huyết đi tìm hiểu vực này. Một thiếu niên cất tiếng nói. Mấy người các người đi đi, ta hy vọng có thể dẫn dắt hắn về để đầu quân cho ta. Chàng trai đi đến trên tảng đá lớn, cất tiếng nói. Đại nhân xin cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt hắn giam lại. Một người có âm thanh như sấm, đầu mọc một cái sừng, khí tức vô cùng kinh khủng. Không nên làm bậy, tuy các người mạnh hơn hồi giáo, thế nhưng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Ta không hy vọng trong số các ngươi lại có người mất mạng đâu. Chàng trai kia bình tĩnh mở miệng nói. Hắn mạnh đến như thế sao? Mấy người kia chợt nghi hoặc. Nếu tìm thấy tung tích của hắn thì có thể tới bẩm báo cho ta. Chàng trai ngồi trên tảng đá rồi nói ra. Vài thiên điên bắt đầu rời đi. Tất cả như đã sấm gió phá không. Những chỗ đi qua cỏ cây nổ tung, sông núi nổ vang. Bọn họ đã sinh linh thuần huyết, cảnh giới khá cao, có thể ngang dọc trong mảnh đại hoang này. Sau đó không đâu, lửa thần trên tảng đá lớn đó chợt tắt. Một bóng người đứng lên, nhìn kỹ thì tuổi tác của hắn cũng không lớn, chỉ 17-18 tuổi. Thế nhưng lại có một luồng khí thế có thể bao trọn non sông. Ngoài mấy ngàn dặm, thay khảo từ giữa bầu trời hạ xuống, những dòng máu thật lớn nhuộm đỏ cả vùng núi. Còn hồi rào kia dài tới mấy trượng, sau khi mất đi đầu lâu thì lập tức rơi ầm ầm xuống khiến cho cổ mộc gãy nát, núi đá sụp đổ. Bởi vì thân thể của con sinh linh thuần huyết này quá mạnh mẽ. Thạch Hạo đau cả lòng, những dòng máu vương xuống kia đều là bảo bối. Cũng may là tay chân của nó nhanh nhẹn

Xa xa Tị Thế Oa kêu lên, giờ đã là một thiếu niên to con rồi. Cả thôn tràn ngập sự vui mừng, vui sướng vì có nhiều người đột phá.